Vĩnh Sinh, chương 1484, Giới Thượng Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thiên Đô tuyệt đối không phải một kẻ đáng tin cậy, hắn giống như ma đầu, đảo mắt liền phản bội câu dù là người có ân với hắn cũng sẽ bị hắn giết. Điểm này Bạch Y Sứ Giả cũng nhìn ra được, ta cũng biết người này vong ân phụ nghĩa, nếu hắn thăng cấp cảnh giới tiên vương, có khả năng ngay cả ta cũng bị giết, luyện hóa hồn phách tu luyện bảo bối. Bạch Y Sứ Giả cười ha ha. Chỉ là bây giờ người này còn có chỗ lợi dụng, tuy rằng ta cho hắn tam sinh thạch cùng hài cốt chúa tể nguyên thủy, nhưng mà hắn cũng không thể hoàn toàn sử dụng, lại càng không nói dung nhập thân thể. Hai kiện bảo bối này chúng ta cũng không thể dung nhập thân thể, hắn càng không cần mơ tưởng. Đến lúc đó ba người chúng ta liên thủ, là có thể thu lại pháp bảo, để cho hắn gà bay trứng vỡ, may áo cho chúng ta. Bạch Y Sứ Giả nói không sai, hắn chính là một con cờ của tạo hóa tiên vương, đồng thời cũng là con cờ của chúng ta. Trên người hắn có thật nghịch thiên số mệnh do tạo hóa tiên vương thúc đẩy. Có thể chống lại Phương Hàn, hơn nữa bồi dưỡng hắn càng có thể đấu với Phương Hàn, hấp dẫn hỏa lực, miễn cho Phương Hàn tìm tới chúng ta. Cửu Thiên Huyền Nữ giọng nói trong vắt vô cùng tinh lệ. Điểm này cần phải lợi dụng tốt Hoa Thiên Đô, hơn nữa đối phó Thiên Mẫu cũng cần hắn ra tay mới tiện. Sở dĩ Thiên Mẫu chịu gả chúa tể Vinh Hoa cho hắn cũng mang ý muốn đối phó ta. Đấu đá lẫn nhau liên miên không dứt, chúng ta trốn ở trong tối, đứng ở thế bất bại. Bạch Y Sứ Giả gật đầu. Nếu lợi dụng Hoa Thiên Đô trừ bỏ Phương Hàn, như vậy hắn sẽ chân chính mất đi giá trị lợi dụng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn tồn tại trên thế giới này, hắn phải chết. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình giải quyết hắn. Cửu Thiên Huyền Nữ búng ngón tay thon, dường như hết sức khinh thường Hoa Thiên Đô. Người này thật không so sánh được với Phương Hàn, nếu không phải tạo hóa tiên vương gieo trồng số mệnh trên người hắn, cả vạn người như hắn cũng không phải đối thủ của Phương Hàn, không biết vì sao tạo hóa tiên vương lại lựa chọn hắn. Bởi vì năm đó hắn là người trung thành nhất, tuy nhiên sau khi chuyển thế đã thay đổi, lây dính tính cách khác, vấn đề trung tâm đã không còn chắc chắn nữa. Người này dã tâm bừng bừng, tuyệt đối sẽ không cam tâm cho chúng ta bố trí. Chờ xem, có thể còn chưa tiêu diệt Phương Hàn, hắn đã phản bội rồi. Hắc Y Sứ Giả nói, không nói Hoa Thiên Đô, hắn chỉ là một con cờ, vọng tưởng nhảy ra khỏi bàn cờ. Gió là không thể nào, thủy chung không thoát khỏi vận mệnh bị người ta thao túng. Bạch Y Sứ Giả cười lạnh, chúng ta nên nói chuyện trọng yếu nhất, các người có tìm được tung tích Điện Mẫu Thiên Quân ở giới thượng giới hay không? Ta ở thiên giới thu hài cốt chúa tể nguyên thủy, tam sinh thạch, lại không suy tính được khí tức của Điện Mẫu Thiên Quân, có lẽ nàng ta đã đến giới thượng giới. Nàng ta muốn khôi phục lực lượng đỉnh phong ngày xưa, phải đi tới giới thượng giới tu luyện, thậm chí tới gần cánh cửa vĩnh sinh một lần nữa mới được. Không, bên trong giới thượng giới cũng không có tung tích của Điện Mẫu Thiên Quân. Nhưng mà không cần nghi ngờ, nàng đã tiến vào giới thượng giới. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, chúng ta không thể tiến vào sâu trong trung tâm giới thượng giới, càng không thể nhìn đến cánh cửa vĩnh sinh trong truyền thuyết. Cánh cửa vĩnh sinh dù ở sâu trong giới thượng giới, nhưng tu vi của chúng ta lại không cách nào tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là Phương Hàn tu vi 12 kỷ nguyên đỉnh phong, chỉ sợ tới gần cũng hết sức khó khăn, muốn thấy được bộ mặt thật của cánh cửa vĩnh sinh, quá khó. Bạch Y Sứ Giả cảm thán nói, mỗi một người thấy rõ được cánh cửa vĩnh sinh, đều là cao thủ vô địch xưa nay. Hiện giờ chúng ta dựa theo kế hoạch cũ làm việc, chuẩn bị tốt cướp đoạt thần vật phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh lần này, chuẩn bị cho thăng cấp tiên vương. Đó là chuyện phải làm, lần này cánh cửa vĩnh sinh phun ra khẳng định hết sức khác thường, thiên địa đại biến động cũng không nhỏ, rất nhiều thiên quân sẽ bị hủy diệt. Vũ trụ sẽ xảy ra biến đổi chưa từng có, trong đó còn phun ra thần vật lợi hại hơn cả tam sinh thạch. Nếu như lấy được, chúng ta chứng tiên vương đạo vô thượng sẽ không còn gì cố kỵ nữa. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, cái gì, còn có bảo bối mạnh mẽ hơn cả tam sinh thạch. Tam sinh thạch nắm giữ kiếp trước, kiếp này, kiếp sau đã là đệ nhất thân vật chư thiên rồi. Bạch Y Sứ Giả cũng chấn động. Đúng thế, tạo hóa tiên vương đã dự liệu được, từng âm thầm nói cho ta. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, như là trong các thể chữ, chữ đạo không phải vẫn không xuất hiện. Điều này nói rõ một khi phun ra, uy lực sẽ vượt trên các thể chữ khác, đứng đầu các chữ, có thể khắc chế vạn chữ, thống ngự vạn chữ, không phải còn mạnh hơn tam sinh thạch. Quả thực chữ đạo chưa từng xuất hiện, nhưng đại đạo thủy chung truyền lưu mãi mãi. Bạch Y Sứ Giả, Hắc Y Sứ Giả đều âm thầm gật đầu. Chữ đạo nếu phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh trong lần này, sẽ mạnh đến mức nào? Ba vị cao thủ hùng mạnh này cũng không thể tưởng tượng. Bất luận là Hắc Y Sứ Giả hay Bạch Y Sứ Giả, Cửu Thiên Huyền Nữ, đều là tu vi 11 kỷ nguyên, kém hơn Phương Hàn 1 kỷ nguyên, cho nên bọn họ hết sức kiêng kỵ Phương Hàn. Lúc này, Phương Hàn lại xuất hiện ở bầu trời thiên giới, ở một vị trí thần bí. Dưới người hắn là mặt trời nóng rực to lớn, chậm rãi xoay tròn chiếu rọi vô số quốc gia hư không, bao phủ toàn bộ thiên giới bên dưới. Đây là mặt trời lớn chân chính ở thiên giới. Phương Hàn ở sâu trên trời cao mặt trời lớn, vẫn nhìn rõ ràng sông núi đại địa bên dưới. Nếu là cao thủ bình thường, cường giả thiên địa đồng thọ, thiên chủ, nếu bay đến độ cao này, chỉ sợ cần đến trăm ngàn vạn năm. Nhưng hắn có tu vi gì đến 12 kỷ nguyên đỉnh phong, gần như nhấc chân là đến bất kỳ nơi nào ở chư thiên vạn giới. Chân chính bước đi không giới hạn. Hắn đứng ở trên mặt trời lớn giữa hư không thiên giới, cảm nhận dòng khí cuồng bạo. Càng đi lên trên bầu trời, dòng khí ngày càng cuồng bạo. Cuối cùng thậm chí ngay cả thiên quân cũng phải bị xé nát. Chưa từng có người thăm dò bầu trời cao tới đâu. Trên thực tế, rốt cuộc bầu trời thiên giới cao đến đâu, dày cỡ nào, không ai biết. Ít nhất thiên quân thông thường không thể dò được trời cao đất rộng. Chỉ có đến cảnh giới tiên vương, mới có thể chân chính xuyên thủng bản chất toàn bộ thiên giới. Hiện giờ Phương Hàn tới tìm kiếm giới thượng giới, nói chính xác là tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh. Bởi vì giới thượng giới, là vì cánh cửa vĩnh sinh mà ngưng tụ thành hình. Trong chư thiên có không ít lão cổ đi ra. Chúa tể chiến tranh, tu vi 11 kỷ nguyên, thiên mẫu, tu vi 11 kỷ nguyên, vừa cứu đi cao thủ tam giới cũng là tu vi 11 kỷ nguyên, chung kết thánh vương hiện giờ sợ rằng cũng là 11 kỷ nguyên đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ không lâu sau, tai nạn, hỗn độn, vĩnh hằng, sát lục, hỗn loạn đều sẽ đột phá tu vi 10 kỷ nguyên. Đây mới là tu vi một số lão cổ trong chư thiên, có không biết bao nhiêu cao thủ ở giới thượng giới kia. Cửu thiên huyền nữ cũng ở giới thượng giới, còn có đa bảo thiên quân biến mất đã lâu. Hiện giờ ta cũng không suy tính ra hành tung của Phương Thanh Tuyết, rõ ràng là đã tiến vào giới thượng giới. Không chỉ như thế, ta cũng không suy tính được chúa tể Xích Uyên chúa tể Tâm Ma, chắc chắn chỉ có giới thượng giới, vì ảnh hưởng của cánh cửa vĩnh sinh mới vặn vẹo tính toán của ta. Phương Hàn đứng giữa trời cao, cuồng phong thổi quần áo bay phấp phới. Hắn tiếp tục bay lên cao. Cuối cùng cuồng phong biến thành những mảnh hỗn mang, ngay cả mặt trời cũng không thấy được. Trên là không trung, dưới là khoảng không, hoàn toàn lạc mất, không thể phân biệt rõ phương hướng. Cuồng phong giống như những thanh thần đao sắc bén cắt qua, tuy nhiên còn chưa tới thân thể hắn đã bị chấn vỡ. Phương Hàn tùy tay chụp tới, bắt lấy một lưỡi dao, liền thấy được hết sức sắc bén, đao mang lóe ra đủ cắt đứt thiên quân. Độ cao của hắn hiện giờ đã ở trên thiên giới, tuyệt đại đa số thiên quân đều không thể lên đây. Mỗi lần bay lên cao một bước đều sẽ gặp lực cản rất lớn, dường như cả không gian cũng bị đông lại, tốc độ cơn gió vượt xa ánh sáng, vượt cả thời gian, đã không còn đơn thuần là một cơn gió nữa, mà đại biểu tốc độ pháp tắc cực hạn. Rốt cuộc giới thượng giới ở nơi nào? Thân thể Phương Hàn không ngừng bay lên, gió ngày càng mãnh liệt, tuy nhiên không thể tạo thành tổn thương tới hắn. Hắn phóng mắt nhìn trời cao, vẫn là một mảnh hỗn mang vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy khí tức giới thượng giới, thậm chí đạo thuật suy tính hết thảy của Phương Hàn đã không linh nghiệm nữa. Khó trách, giới thượng giới luôn là thánh địa tu hành trong truyền thuyết, tiến vào giới thượng giới chẳng khác nào có thể tìm kiếm đến cánh cửa vĩnh sinh. Nhưng vẫn không có cao thủ khác tiến vào đó, thì ra khó khăn như thế, mò mẫm giữa bầu trời cao nhất thiên giới, có thể cả đời cũng không tìm đến được. Thậm chí Phương Hàn cảm giác được mình tiếp tục bay lên, có thể sẽ bị lạc ở hỗn mang vô cùng vô tận. Tuy rằng hắn gần như bất diệt, không có gì phải sợ, nhưng nguyên giới cần có hắn chiếu cố. Hiện giờ cuồng phong đã vặn vẹo pháp tắc, đại đạo ở nơi này đã bắt đầu hỗn loạn cuồng bạo. Lại chụp lấy một cơn thiên phong, Phương Hàn phát hiện ý niệm đại đạo pháp tắc cuồng bạo trong thiên phong kia. Nếu pháp tắc ở mặt đất thiên giới, cực quang xung quanh nguyên giới là thỏ trắng ôn thuần, như vậy pháp tắc cuồng bạo ở trời cao này là một con ma long xa xưa. Hai thứ một cái trên trời, một cái dưới đất. Khó trách chúa tể chiến tranh, thiên mẫu đều không đi giới thượng giới tu luyện chẳng lẽ là vì khó mà tìm đến cửa vào. Cũng phải tu vi của bọn họ không bằng ta cũng phải tìm kiếm khó khăn như thế, bọn họ càng thêm hung hiểm. Thiên giới quả nhiên ngay cả thiên quân cũng không thể biết hết, thần kỳ còn xa hơn thế này. Phương Hàn ngừng bay lên, khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tọa giữa pháp tắc cuồng bạo. Vô số pháp tắc cuồng bạo bị hắn hút vào thân thể, bên trong pháp tắc này có các loại pháp tắc có không gian, có thời gian, sinh tử, vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn cuồng bạo, một mảnh hỗn loạn va chạm xé rách lẫn nhau, ngay cả thần vật cũng bị xét nát, tuy nhiên đều chỉ có thể rèn luyện hình thể cho Phương Hàn. Tốt, dường như tìm được dấu vết của giới thượng giới. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ. Cách chương.